Luân hồi nhạc viên, chương 940, sinh tồn, góc truyện audio.com, chương 31, sinh tồn. Alice thân ảnh rất nhanh biến mất. Đã tiến vào tầng 4, tầng 3 bên trong, mắt kính gọng vàng nam, thám tử Loli hai người ngửa tựa ở ghế sofa bên trên. Đối với hai người tới nói, trận thứ 3 trò chơi áp lực không nhỏ. Dù sao tại đêm tối gian lúc nào cũng có thể bị Alice phân thân giết chết. Trận thứ 4 trò chơi là cầu sinh thi đấu loại. Quốc túc lão đại biểu tình dày đặc, ánh mắt nhìn về phía quốc túc lão nhị, lão tam, ba huynh đệ đối mặt mấy giây sau. Đồng thời lộ ra tươi cười. Kia tươi cười bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy một tia hèn mọn. Rốt cuộc đến huynh đệ chúng ta am hiểu lĩnh vực, cầu sinh loại trò chơi chúng ta tặc lưu. Đại ca, là thời điểm mở đại chiêu đi lên. Quốc túc ba ngốc ngẩng đầu mà bước hướng tầng 4 đi đến. Tầng 3 giải mã loại trò chơi làm ba người dị thường phiền muộn. Chỉ cần không phải tìm ra lời giải loại liền tốt, Tô Hiểu nhẹ xoa trán. Hắn tại tầng 3 chết không ít tế bào não. Sự thật chứng minh, hắn không thế nào am hiểu tìm ra lời giải trò chơi. Nếu như không phải manh mối đầy đủ rõ ràng, tăng thêm Alice giết hắn chi tâm quá cấp thiết, hắn rất có thể suy đoán không ra ai là Alice. Sinh tồn loại lời nói, ta đồng dạng am hiểu. Bì bàn cũng hướng tầng 4 đi đến. Thám tử Loli cùng mắt kính gọng vàng nam đối mặt. Không bằng, chúng ta tổ đôi, thám tử Loli đề nghị. Mắt kính gọng vàng nam mắt sáng lên, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn có loại cảm giác, chính là thám tử Loli tựa hồ không coi trọng đi như vậy yếu đuối. Chính hợp ý ta, nhưng chúng ta năng lực chiến đấu đều không mạnh, cầu sinh loại trò chơi lời nói, yêu cầu cẩn thận, vậy thì nhờ vào ngươi. Voska, ta rất muốn bá khí nói một câu bao tại trên người ta. Nhưng ta không loại năng lực kia. Hai người bắt đầu thảo luận lâm thời tiểu đội chi tiết. Nghe hai người ý tứ, còn nghĩ đem bì bàn cũng kéo vào đội ngũ. Tô Hiểu đối với cái này lâm thời tiểu đội không hứng thú. Hai người này tổ đội lời nói, không biết sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Mắt kính gọng vàng nam là mị lực năng khiếu người. Đại đa số mị lực năng khiếu người đều là năng lực quỷ dị. Chi nhánh rất nhiều, về phần thám tử Loli, nhìn như yếu đuối, trên thực tế giấu giếm rất sâu. Cho đến tận này, Tô Hiểu còn không rõ ràng lắm đối phương chiến đấu phương thức. Về phần thuần phụ trợ cách nói, đừng nói giỡn, thuần phụ trợ căn bản sống không qua trận thứ hai độc long thịt. Cho dù có màu vàng chết thay đạo cụ cũng không được. Ăn độc long thì thế nhưng là sẽ thừa nhận tỷ lệ phần trăm chân thực tổn thương. Cực kỳ khủng bố, thám tử Loli là cái thứ nhất ăn sạch độc long thịt người. Như vậy khế ước giả, sẽ là thuần phụ trợ. Tô Hiểu không để ý hai người lục đục với nhau. Hắn cất bước hướng tầng 4 đi đến. Nếu như hai người liên thủ tính kế hắn, rất đơn giản, chém chết liền có thể. Không bị chém chết là hai người bản lãnh. Tô Hiểu đạp lên thang đá, mới vừa đạp lên thang đá, cái loại này xuyên thấu màng mỏng cảm giác lại xuất hiện. Phía sau hắn bố bố uông hắt hơi một cái. Làm sao vậy, gâu, bố bố uông hít mũi một cái. Lắc đầu biểu thị không có việc gì. Tô Hiểu mới vừa xuyên thấu màng mỏng, chung quanh cảm quan liền khác biệt. Một loại sau cơn mưa bùn đất phương hương vị xuất hiện. Không khí rõ ràng biến tê mát. Gió nhẹ đập vào mặt, vài miếng lá cây bị thổi vào phía trước cổng to vò. Cuối cùng rơi vào thang đá bên trên, nhìn thấy này xanh biếc lá cây, đã hút vào trong phổi không khí mát mẻ. Tô Hiểu đã đối với tầng 4 hoàn cảnh có sơ bộ suy đoán. Nếu như suy đoán là thật, tầng 4 diện tích cũng không nhỏ. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, là thám tử Loli cùng gã đeo kính hai người. Đi qua thương định, hai người đã tạo thành tiểu đội. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, đi ra cửa động, ánh mặt trời chói mắt đập vào mi mắt. Tô Hiểu trong mắt nhanh chóng thích ứng tia sáng. Phía trước là một mảnh đại xâm lâm, cây cối có chút thưa thớt, gió nhẹ lay động, lá cây vang xào xạc, mặt đất cỏ nhỏ đậu cao chỉnh tề. như là bị tỉ mỉ tân trang qua đồng dạng. Tô Hiểu ngẩng đầu hướng lên không nhìn lại. Kia ánh mặt trời chói mắt không phải tự nhiên khí hậu, mà là trên không một viên kim hoàng sắc hỏa cầu phát ra. Tầng 4 trên không lại có một viên mặt trời nhân tạo. Nếu như không phải cửa phía sau động nhắc nhở Tô Hiểu còn thân ở ác ma cổ bảo bên trong, hắn cũng hoài nghi chính mình tiến vào một mảnh đại xâm lâm. Ba vị, hoan nghênh đi vào cổ bảo tầng 4. Cường giả chi xâm, lang quản gia đứng tại một viên cổ thụ che trời phía trước. Bì bàn cùng quốc thúc ba huynh đệ ngay tại lang quản gia gần đây. Alice phân thân đã chẳng biết đi đâu. Tại lang quản gia cách đó không xa, có một gian không lớn nhà gỗ. Nhà gỗ phía trước bày biện một cái thớt gỗ. Ác ma nô bộc chính ngồi tại thớt gỗ bên trên, tay bên trong cầm một cái mộc điêu. Galu, Galu, ác ma tôi tớ miệng bên trong lẩm bẩm Galu. Kia đôi vô thần con ngươi như là tại nhìn tay bên trong mộc điêu. Cái này mộc điêu vẻn vẹn hoàn thành một nửa, lờ mờ có thể nhìn ra là thành bảo bộ dáng. Những cái đó khách nhân thả ra sao? Galu, lang quản gia ngữ khí lãnh đạm, hắn tựa hồ có chút căm thù ác ma nô bộc. Galu, ác ma nô bộc gật đầu, không ngẩng đầu đi xem lang quản gia. Như vậy liền tốt, nếu như những cái đó khách nhân không tuân quy củ, người phụ trách thanh lý mất bọn họ. Galu, được đến ác ma nô bộc hồi phục, lang quản gia quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu đám người. Các vị, tầng thứ tư nội dung trò chơi rất đơn giản, chính là tại cường giả chi xâm bên trong sinh tồn 5 ngày. Cái kia nhà gỗ bên trong có các ngươi tiếp tế, bên trong có đồ ăn, nước ngọt, thuốc, phân lượng có hạn, lang quản gia dẫn dắt đám người hướng nhà gỗ phương hướng đi đến. Tô Hiểu đi đến nhà gỗ phía trước phát hiện, bên nhà gỗ bên trong có 7 cái màu đen bằng da ba lô. Lang quản gia đi vào nhà gỗ, đem bằng da ba lô theo thứ tự vứt cho đám người. Tô Hiểu tiếp nhận một cái ba lô, cởi bỏ ba lô phía trên dây thừng, phát hiện bên trong ba lô có một cái thùng gỗ. Trong thùng gỗ đại khái chứa 1-2 tiền thưởng, ước bình lớn Coca-Cola dung lượng, trừ một thùng nước bên ngoài. Bên trong ba lô còn có mấy khối thịt lớn can dự một cái tiểu hộp sắt. Mở ra tiểu hộp sắt, bên trong chứa một loại màu trắng sữa dược cao, bằng vào mùi cùng thành phần phán đoán, đây cũng là một loại luyện kim loại ngoại thương dược, đối với cắt tổn thương, bị phòng chờ đều hữu hiệu, hẳn là không cách nào khôi phục sinh mệnh giá trị, đơn thuần đưa đến hiệu quả trị liệu, không có khôi phục hiệu quả. Đồ ăn, nước, thuốc trị thương, đây là bên trong ba lô toàn bộ vật phẩm, nhìn thấy này đó vật phẩm, Tô Hiểu đã nghi hoặc, lại cảm thấy không ổn, cái này xáo lộ hắn có chút quen thuộc, bởi vậy vô ý thức mở ra chứa đựng không gian bình thường, cái này khiến Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Các vị, đây là các ngươi lúc sau trong 5 ngày, duy nhất không cần mạo hiểm có khả năng thu hoạch được vật tư. Đương nhiên, chỉ là sinh tồn lời nói, trận thứ tư trò chơi cũng quá không thú vị, Alice nữ vương sẽ không hài lòng. Trận thứ tư trò chơi tổng cộng có 7 tên trò chơi người tham dự. Nhưng có thể thông qua trận thứ tư trò chơi chỉ có 6 tên trò chơi người. Bên trong vùng rừng rậm này không chỉ có các ngươi 7 người. Còn có đông đảo những sinh vật khác, những sinh vật này có mạnh có yếu. Tại đánh chết những sinh vật này về sau, có thể thu được trò chơi tích phân, 5 ngày thời hạn một đến, nếu như sống sót nhân số vì 7, trò chơi tích phân thấp nhất người đem bị đào thải, thu hoạch được tích phân tổng cộng có 3 cái đường tát. 1. Giết chết rừng rậm bên trong tới tự từng cái tinh cầu sinh vật. Cái này có thể thu hoạch được 1-2 điểm trò chơi tích phân. 2. Giết chết rừng rậm bên trong khách nhân. Này đó khách nhân là Alice nữ vương cương trảo đến không lâu tù phạm. Nếu như bọn họ giết chết các ngươi, bọn họ đem trùng hoạch tự do, bởi vậy coi như các ngươi không đi tìm bọn họ cũng sẽ chủ động tìm tới cửa. Giết chết này đó khách nhân, có thể thu được 2-3 điểm tích phân. 3. Đánh chết Alice nữ vương phân thân. Cái này có thể thu hoạch được 1000 điểm trò chơi tích phân. Đương nhiên, chia cho thượng ba loại phương pháp, các ngươi cũng có thể lựa chọn loại bỏ đối lập, các ngươi trong đó tùy ý một người tử vong. 6 cái thông quan danh ngạch liền đầy đủ. Bất quá, thu hoạch được trò chơi tích phân tối cao người, có thể tại cổ bảo tàng bảo khố bên trong tùy ý tuyển một cái bảo vật. Bất kỳ cái gì bảo vật đều có thể, chỉ cần nó tại bảo khố bên trong, thuận tiện lộ ra hạ. Alice nữ vương đồ cất giữ chừng 1.582.043 kiện nhiều. Bản chương xong, mời đọc, Vạn tộc chi kiếp, Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.